Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1029. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1029 được. Hôm nay Cân Tiên hành hội đàm với một số nhân vật quan trọng, sẽ không có chuyện gì khó giải quyết. Tôi giúp cô trông coi chúng một chút, cảm ơn chị Thu. Trong phòng, hai đứa nhỏ đang dán tay lên cửa nghe ngóng, khi nghe thấy Mami không có ý định bỏ mặc lại hai anh em, cả hai cùng nhìn nhau cười. Anh trai, lần này Mami sẽ không bỏ mặc chúng ta nữa, đúng không? Tiểu An duỗi tay xoa xoa đầu Nhạc Nhạc, nói, sẽ không, chúng ta sẽ gắt gao đi theo Mani ai. Vậy Daddy thì sao? Daddy quên Mami, Mami có thể không cần Daddy nữa không? Tiểu An im lặng, bởi vì vấn đề này thật đúng là khó mà nói. Mami tốt như vậy, có rơi nhiều ông chú biến thái nhớ thương, nếu như Daddy không tích cực, vậy bọn họ phải làm sao bây giờ? Nhạc Nhạc cũng nghĩ đến điểm này, lo lắng nói, anh trai, em không muốn rời xa Mami, em không bỏ được Daddy, không muốn rời xa anh trai. Sẽ không, nhưng mà trên TV đều diễn như vậy cả, Daddy Mami không ở cùng nhau, hai đứa nhỏ mỗi đứa phải đi theo một người, em không muốn rời ra anh trai đâu. Nhạc Nhạc duỗi tay ôm lấy anh trai, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập khổ sở. Tiểu An nỗ lực an ủi, Nhạc Nhạc yên tâm, Daddy và Mami sẽ không tách ra, còn có chúng ta ở đây mài tuyệt đối không thể để bất cứ ông chú biên thái nào tới gần Mami. Móc lường chấm, vâng, về điểm này, hai đứa nhỏ đều đạt thành nhất trí, chính là kiên quyết bảo vệ Mami. Sau đó, cả hai lấy ra bộ quần áo đẹp nhất mà mình có, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi theo bên người Diệp Như Hê, cùng cô đi làm việc. Trương Thu vốn dĩ còn cho rằng trẻ con ở tuổi này rất khó trông nom, sẽ nghịch ngợm gây chuyện. Chị ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý gọi cứu viện, nhưng không nghĩ tới hai đứa nhỏ này ngoan tói kỳ lạ, không chỉ không chạy loạn, còn rất an tĩnh, cũng không gây ra tiêm động lón nào. Diệp Như Hệ hôm nay phải tiếp xúc với người của quỹ hội, trong toàn bộ quá trình giao tiếp, biểu hiện của Diệp Như Hề vượt qua dự đoán của Trương Thu. Trương Thu đứng ở cách đó không xa, nhìn Diệp Như Hệ bình tĩnh tự nhiên cùng bọn họ trò chuyện, thỉnh thoảng còn đưa ra ý kiến của bản thân, Trương Thu lộ ra tươi cười đầy vui mừng. Nhạc Nhạc đi theo bên cạnh ngưỡng đầu nhỏ, nói, dì xinh đẹp ơi, Mami cháu có phải rất lợi hại hay không? Trương Thu cúi đầu, đối diện với ánh mắt Nhạc Nhạc, cười gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mami các cháu rất lợi hại. Nhạc Nhạc nghe xong thì kiêu ngạo ưỡn ngực, nói, Mami rất giỏi, siêu lợi hại, Mami không gì là làm không được. Trương Thu cười càng tươi hơn, nói, các cháu cũng rất tuyệt, rất ngoan. Tạ An chủ động nói, dì Trương oi, kế tiếp Mami còn phải làm những việc gì? Trương Thu nghĩ nghĩ, nói, hầu như không có chuyện gì nữa. Tạ An lập tức nói, vậy có thể để Mami đi cùng bọn cháu tới một nơi không? Muốn đi đâu, bí mật, chờ Diệp Như Hề kết thúc buổi trao đổi, Tạ An đã gấp không chờ nổi lôi kéo Mami nói. Mami, cùng bọn con đi tới một chỗ đi. Diệp Như Hề kinh ngạc, đi nơi nào, cách Trương,